Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 335, ba ba. Ngươi diễn qua, Đường Văn Phi ngày thứ hai cũng bắt đầu tiến tổ, bởi vì vừa vặn hai ngày này không có cái gì làm việc, mà lại cũng là nhà mình công ty đoàn làm phim. Dương Nhược Y liền tràn đầy phấn khởi cùng đi qua, muốn xem một chút bọn hắn là thế nào quay phim. Còn tốt, nàng không cùng Dương Hàm cùng nhau tới. Không phải, chắc là phải bị ba ba cái kia 3 giờ trang điểm cho chịu đến hết sạch hứng thú. Cũng không phải nói Dương Nhược Y không có tan qua trang. Các nàng lên đài trang điểm thời gian cũng không ngắn, nhưng cùng Dương Hàm cái này đặc biệt hình trang điểm so ra, còn là tiểu vu gặp đại vu. Ba, ngươi cái này hòa đến cũng quá khoa trương một điểm. Ngươi nhìn ngươi trên mặt thịt thừa, trên bụng bụng nạm đều đi ra. Dương Nhược Y tại từng cái phòng trang điểm đi dạo, rốt cục thấy được mình thay đổi cái dạng lão ba. Nàng không khỏi sợ hãi than. Bất quá, cái này hòa đến là thật giống a. Ta góp đến gần như vậy đều nhìn không ra sơ hở đến. Đúng thế, ngươi nếu là nhìn ra được sơ hở, vậy chúng ta cái này hí chụp không phải liền là lỗ hổng chồng chất sao? Dương Hàm cười nhạt một tiếng, nhưng ta cảm thấy hiện tại ngươi bộ dáng càng chân thật. Dương Nhược y hì hì cười một tiếng, cô y nói, so với trước kia, dạng này càng giống một cái hơn 40 tuổi trung niên dầu mỡ nam mà. Mặc dù Dương Nhược Y là muốn chọc tức một chút ba ba, nhưng nàng nói cũng không sai. Bình thường Dương Hàm dáng người cùng hình dạng cũng không quá giống ba ba của nàng. Nếu không phải hiện tại bọn hắn đều thành minh tinh, đi trên đường tất cả mọi người có thể nhận ra được. Nếu không, lúc trước hội phụ huynh trên lão sư đem ba ba xem như ca ca của mình, tình huống như vậy còn có thể sẽ phát sinh. Đáng tiếc, Dương Hàm cái này kẻ ra đời không dễ dàng như vậy bị nữ nhi tức giận đến. Hắn còn ngược lại đem một quân. Đúng vậy a, đây chính là ba ba về sau già đi dáng vẻ. Ngươi coi như may mắn, nhìn thấy ba ba lúc tuổi còn trẻ đẹp trai cỡ nào. Chờ tiếp qua mấy năm, già thật rồi, ba ba cũng cứ như vậy. Trên mặt sưng vù, lại béo lại xấu, còn sẽ có mái đầu bạc trắng. Dương Nhược Y nghe sửng sốt một chút, mà lại ba ba cái kia có chút cô đơn giọng nói, để nàng nghe được đáy lòng chua chua. Bởi vì không phải ở nhà, nữ hài nhi không có ý tứ biểu hiện được quá khó chịu. Nàng chỉ hơi hơi vểnh miệng, hừ hừ nói, mới sẽ không mái đầu bạc trắng. Ai, ba ba người nhiều năm như vậy cũng sẽ không già đi. So Khang lão sư còn nghịch thiên, vì lẽ đó ngươi cũng sẽ một mực tuổi trẻ đi xuống. Không có người sẽ một mực tuổi trẻ. Dương Hàm nhìn nữ nhi liếc mắt, ra vẻ tang thương nói. Bất quá, Dương Hàm lúc này diễn có chút quá. Dương Nhược Y phát giác không thích hợp, nàng không vui hừ hừ nói. Ba ba, ngươi còn cùng ta tại cái kia diễn kịch đâu, không phải đem ta hống khóc mới được đúng không? Ngoặc kép, 2 giờ phim bị áp xúc đến chừng 10 phút đồng hồ. Cái này cũng mang ý nghĩa có rất nhiều phần diễn muốn bị cắt giảm. Giống Hạ Trúc cùng Vương Đa Ngư trên đường phát sinh hiểu lầm cái kia kịch bản liền bị áp xúc. Mà Hạ Trúc phần diễn là theo Vương Đa Ngư tham quan chứa 1 tỷ nhân dân tệ kim khố bắt đầu. Hạ Trúc trang phục chuẩn bị xong chưa? Dạng này không được, trang phục sư tới cho nàng đằng sau làm cái kẹp. Quần áo quan trọng thân một điểm, lỏng lỏng lẻo lẻo đều không giống chỗ làm việc nữ tính. Đoàn làm phim nhân thủ có hạn, mà lại người chuyên nghiệp mới dự trữ cũng so ra kém người ta chuyên nghiệp phim đoàn làm phim. Nhạc Hồng Vệ cái này đạo diễn có đôi khi còn muốn thân tự kiểm tra một chút diễn viên hình tượng mới yên tâm. Giống Đường Văn Phi lần thứ nhất trên kính, nàng mặc vào nghề nghiệp nữ bạch lĩnh Âu phục, váy ngắn về sau, bởi vì không đủ bó sát người, mà lại tướng mạo non nớt, nhìn qua cũng quá ngây ngô, tựa như là còn không có tốt nghiệp thực tập sinh đồng dạng. Căn bản không cảm giác được Hạ Trúc vốn có loại kia nghề nghiệp kế toán khí chàng. Nhạc Hồng Vệ đã cảm thấy không hài lòng lắm, nhưng cho dù là dùng cái kẹp tại sau lưng cầm quần áo nắm chặt, Nhạc Hồng Vệ vẫn cảm thấy thiếu chút gì. Đeo kính đi, mang kính mắt thử một chút. Dương Hàm chỉ Đường Văn Phi con mắt, cười nói, mà lại tóc ghim lên đến, không cần hất lên, đâm thành đuôi ngựa, nhìn như vậy sẽ làm luyện rất nhiều. Nữ sinh tóc dài xóa vai sẽ khá là đẹp đẽ, giống Đường Văn Phi dạng này, tướng mạo liền tương đối thanh thuần ngọt ngào. Tóc dài xóa vai để nàng xem ra càng giống một cái học sinh. Nhưng kịch bên trong cũng không phải là muốn nàng đóng vai một cái học sinh hoặc là chỉ dựa vào mỹ mạo bình hoa, thích hợp, nói xấu, sẽ để cho nàng nhân vật hình tượng nhìn càng thêm chân thực. Quả nhiên, dựa theo Dương Hàm cùng Nhạc Hồng Vệ sửa chữa ý kiến, thợ trang điểm cùng trang phục sư một lần nữa cho Đường Văn Phi sửa sang một chút. Một cái đeo mắt kính gọng đen kế toán nhỏ liền xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Kính đen cùng nguyên trong phim ảnh, Hạ Trúc, kính mắt kiểu dáng không giống. Nhưng nó càng thêm thích hợp Đường Văn Phi, bởi vì cái này kính đen thật giống như một cái kim cô đồng dạng, đem Đường Văn Phi xinh đẹp khuôn mặt che lại một bộ phận, nhưng vẫn là có thể cho người một loại như có như không thanh tú. Cũng có thể khiến người ta thấy được nàng như là thu thủy đồng dạng nhu mỹ đôi mắt. Phi Phi, tự tin một điểm, hôm nay ngươi là Hạ Trúc, hạ kế toán, hành nghề nhiều năm, mà lại thành tích nổi bật. Ngươi muốn biểu hiện ra loại này tự tin đến. Dương Hàm nói, còn tốt, Đường Văn Phi không phải lần đầu tiên quay phim. Nàng học lâu như vậy, cũng còn đi mấy cái đoàn làm phim diễn qua tiểu nhân vật. Không cần Dương Hàm hoặc là đạo diễn sẽ dạy lần thứ hai. Nàng liền lập tức giữ vững tinh thần, biểu lộ trang nghiêm, biểu hiện ra một bộ ta rất hiểu, dáng vẻ. Không cần căng đến quá gấp, hơi buông lỏng một điểm. Hạ Trúc, nhân vật này ngươi hẳn là trước đó có làm qua công khóa à? Tính cách của nàng vẫn tương đối bình thường, sẽ khóc sẽ cười, không cần biểu hiện được quá lạnh nhạt. Nhạc Hồng Vệ nhắc nhở, không phải muốn trong nóng ngoài lạnh sao? Đường Văn Phi nhỏ giọng hỏi, nàng đúng là có làm qua công khóa. Nàng đọc thuộc lòng kịch bản thời điểm, cứ dựa theo biểu diễn khóa lão sư dạy những cái kia, cho nhân vật này viết hơn người vật tiểu truyện. Nhìn thấy một cái mới 16-17 tuổi nhỏ diễn viên thật sự có nghiêm túc chuẩn bị, Nhạc Hồng Vệ cảm thấy rất hài lòng. Vì lẽ đó, cho dù là Đường Văn Phi có chút lỗ mãng đặt câu hỏi, hắn vẫn kiên nhẫn giải thích với nàng nói, không cần trong nóng ngoài lạnh, Hạ Trúc nhân vật này định vị là phổ thông, có thành tích cao nữ sinh, cũng không phải là người có tiền gì nhà, vì lẽ đó tính cách của nàng không thể quá cao lạnh. Ngươi liền diễn cùng bình thường nữ sinh đồng dạng, bình thường nên như thế nào phản ứng thì thế nào phản ứng liền tốt. Đường Văn Phi vội vàng gật đầu. Kỳ thật, cao lãnh đối với nàng mà nói càng giống là bản sắc biểu diễn. Dù sao nàng không thích nói chuyện, lạnh nhạt biểu lộ diễn càng thêm tự nhiên. Thế nhưng là, nhân vật cần, Đường Văn Phi vẫn là phải nghe đạo diễn an bài. Cố gắng diễn xuất một cái kế toán nhỏ đối những này thổ lý thổ khí, tục nhân, nhẫn nại. Cùng đối bọn hắn xài tiền bậy bạ một loại hoàng đế không vội thái giám gấp cảm xúc. Cái thứ nhất hình tượng là chụp kim khố cửa từ từ mở ra. Tất cả mọi người chỉ là đứng, không nhúc nhích, không có gì khó. Cái này ống kính chụp hai đầu, dựa theo Nhạc Hồng Vệ yêu cầu điều chỉnh một chút, đã vượt qua. Sau đó cái thứ hai hình tượng là giống như núi tiền mặt xếp chồng ở trước mặt mọi người. Vương Đa Ngư cùng Trang Cường trợn mắt hốc mồm. cuối cùng run chân đến tê liệt ngã xuống trên ghế. Cái này ống kính không tốt chụp, một là nhìn thấy một tỷ biểu lộ thế nào mới có thể diễn đúng chỗ. Hai là Dương Hàm bọn hắn tê liệt ngã xuống, đằng sau hai vị ngân hàng nhân viên công tác muốn vừa đúng đem cái ghế đẩy lên đến. Tiếp được bọn hắn, cái này phối hợp, có thể nói muốn hết sức ăn ý mới được. Một tỷ tiền mặt, bên trong đương nhiên không có một trương tiền thật. Nó chẳng qua là dùng ngân hàng điểm giấy làm tiền dán tại trên cái dương lũy. Sau đó hậu kỳ lại dùng đặc hiệu xử lý một chút. Nhìn liền giống như thật, nhưng Dương Hàm bọn hắn diễn thời điểm, tại hiện trường có thể rất rõ ràng nhìn ra sơ hở. Loại kia thị giác trên mang tới cảm giác chấn động liền hoàn toàn không cảm giác được. Vì lẽ đó, ống kính vượt qua thật dày, tiền mặt, chụp tới thời điểm. Dương Hàm cùng một vị khác diễn viên phản ứng liền căn bản không tới vị. Nhạc Hồng Vệ lập tức hô, cắt. Thật vất vả, chụp mấy đoạn, vừa mới tìm tới cảm giác thời điểm. Dương Hàm bọn hắn về sau ngược lại, cái ghế hướng phía trước đưa. Cắt, chậm, các người muốn nhìn lấy động tác của bọn hắn. Vừa có lay động dáng vẻ thời điểm, liền muốn đưa lên mới được. Không phải, người nghĩ ngã chết bọn hắn à? Nhạc Hồng Vệ chạy tới, rốt cục phát một trận tính tình. Đương nhiên, hắn chỉ là trách cứ cái kia hai cái diễn viên quần chúng diễn viên té ngã việc nhỏ. Ngã lão bản chuyện lớn à? Không sao, không phải không té sao? Lại đến một lần, Dương Hàm cười hỗ trợ cầu tình. Quay chính diện ngã còn không cần thật ngã sấp xuống. Dương Hàm chỉ là về sau lảo đảo một chút. Muốn thật té, vẫn là từ phía sau chụp cái này ống kính. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.